hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, chúng tôi thấy cô gái quay lại từ từ trong khoảnh khắc này. Tôi đột nhiên thay đổi khuôn mặt mình không đúng, trên người cô gái này sao lại có. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, liền nhìn thấy cô gái đó, đã xoay người lại. Ngay lập tức, tôi nghe thấy Hồng Hà và Phương Tình phát ra một tiếng la hét. Bởi vì khi cô gái quay lại, chúng tôi đã nhìn thấy mặt trước của cô ấy. Nhưng thật đáng sợ, mặt trước của cô ta cũng là tóc của cô ta, giống như mặt sau của cô ta. Lúc này tôi, cũng đã không để ý nhiều như vậy, mà là Hồng Hà cùng Phương Tình sau lưng, hô to một tiếng. Cẩn thận, lúc này tôi, đã rõ ràng cảm giác được, trên người cô gái này tản ra luồng quỷ khí. Ngẫm lại cũng đúng, chả nơi nào có người sống, xuất hiện trong lớp học tối đen như mực này. Các nàng Hồng Hà còn chưa kịp phản ứng, tôi liền nhìn thấy nữ quỷ toàn bộ tóc kia ngẩng đầu, gào thét về phía chúng tôi. Khuôn mặt của cô ta vẫn còn tất cả tóc, nhưng với tiếng gầm của cô, những sợi tóc đột nhiên giống như sống lại, phát triển nhanh chóng về phía chúng tôi. Mà lúc này tôi cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Cổ tay tôi lật ra, linh lực nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, đốt thành lửa xanh, trực tiếp hướng tóc nữ quỷ kia thiêu rồi. Trong quỷ hỏa này ngưng tụ linh lực của tôi, khí thế bức người, mái tóc nữ quỷ kia toàn bộ thiêu đốt, côn tơ lập tức kêu lên thảm thiết. Nữ quỷ tựa hồ biết lợi hại của tôi, không dám tiếp tục đối kháng với tôi nữa, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ chạy ra ngoài. Tôi cảm giác được, cô ta chỉ là một tiểu quỷ không có năng lực, cũng không đuổi theo, chỉ nhanh chóng nhìn về phía Hồng Hà các cô ấy, quan tâm nói. Các cậu không sao chứ? Các cô ấy mặt trắng bệch lắc đầu, lập tức ra vẻ mặt sùng bái nhìn tôi. Tố Tố, cậu thật lợi hại a, bây giờ hoàn toàn không sợ ma quỷ. Tôi cười cười, không nói gì. Chỉ nhíu mày nhìn thoáng qua cửa sổ nữ quỷ kia chạy trốn, trong lòng như có suy nghĩ. Trong trường học của chúng tôi đã bị quỷ ám một lần nữa. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ gì với tôi cũng không phải tiểu cô nương tò mò lúc trước, tôi chỉ xem chuyện này như tập phim nhỏ, không để trong lòng. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một dấu hiệu để chuyện gì đó khủng khiếp hơn, xảy ra nhanh chóng hơn. Qua vài ngày, Hồng Hà nói muốn ra mắt bạn trai cho tôi xem. Tôi đương nhiên đồng ý, chủ yếu phần lo lắng Hồng Hà lại giống như trước, gặp phải tên Sở Khanh. Nhưng khi tôi nhìn thấy bạn trai của cô ấy, tôi không thể không ở lại. Bạn trai Hồng Hà trông rất lịch sự, rất phù hợp với hình ảnh người trưởng thành. Tôi ở lại, không phải bản thân bạn trai Hồng Hà có gì đặc biệt, mà bởi vì trên người hắn có một luồng quỷ khí. Bạn trai của Hồng Hà đương nhiên là người sống, trên người anh ta mang theo quỷ khí, cho thấy gần đây anh ta đang bị ác quỷ quấn người. Tôi không khỏi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bạn trai của Hồng Hà. Hồng Hà không chú ý đến vẻ mặt khác thường của tôi, bắt đầu giới thiệu bạn trai của cô ấy tên là Trần Sương, là một người tốt đặc biệt đáng tin cậy. Hồng Hà tuy rằng nói vậy, nhưng biểu cảm của tôi nhìn bạn trai cô ấy vẫn dè dặt như trước. Mấy năm nay, tôi thấy lệ quỷ so với người sống còn nhiều hơn, hiện giờ tôi xem như hoàn toàn hiểu rõ thói quen của lệ quỷ. Tuy rằng quỷ hồn không nói đạo lý, nhưng chống đỡ sự tồn tại bọn họ trên thế gian này, chỉ có chấp niệm cùng oán khí, cho nên bọn họ chủ yếu vẫn sẽ quấn lấy người mình hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên tôi tin tưởng Trần Sương này, nếu bị lệ quỷ quấn lấy tất nhiên là có nguyên nhân của mình. Sau khi Hồng Hà giới thiệu Trần Sương lập tức cười chào hỏi tôi, nhưng tôi cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn anh. Ta, Tố Tố, Hồng Hà rất nhanh phát hiện tôi kỳ lạ, định mở miệng tôi lại cắt ngang. Trần Sương đúng không, gần đây bên anh có ai đã chết, tôi hỏi rất thẳng thắn, Phương Tình và Hồng Hà đều nhìn tôi khó hiểu. Nhưng không còn biện pháp, bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ người mình quan tâm. Tôi muốn đảm bảo Hồng Hà sẽ không xảy ra chuyện gì mà thôi, mới không có tâm tình quanh co. Sắc mặt Trần Sương hơi biến đổi, nhưng vẫn nhếch khóe miệng. Người chết gì, An Tiểu Thư thật rất biết đùa giỡn. Tôi không đùa giỡn với anh, tôi sốt ruột nói, anh cần gì phải giả ngu với tôi đều tra ra. Trần Sương lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn còn chưa nói gì, Hồng Hà liền đột nhiên đứng lên từ trên ghế quát lớn một tiếng. An Tố, cậu đủ rồi. Tôi ngẩn người ra, ngẩng đầu liền thấy Hồng Hà vẻ mặt giận dữ nhìn tôi. Hồng Hà, tớ chỉ là, tôi chưa bao giờ thấy Hồng Hà tức giận như vậy, vừa định giải thích nhưng Hồng Hà lập tức cắt ngang lời tôi. Tổ tổ tớ biết cậu và Tiết Sán ly hôn không dễ chịu, tớ cũng biết cuộc sống của cậu trải qua rất nhiều chuyện quỷ dị kỳ quái. Có thể không làm phiền tớ, không phá vỡ cuộc sống bình thường của tớ không? Tôi nhìn Hồng Hà hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy. Chính cậu cẩn thận đi. Tôi thản nhiên nói một câu, xoay người rời đi. Nhưng khi ngang qua Trần Sương, tôi nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Khoảng cách gần như vậy, tôi càng rõ cảm giác được quỷ khí trên người Trần Sương. Tôi không thể không ngẩn ra, quỷ khí này, sao lại có chút quen thuộc. Bước chân của tôi không ngừng, cho đến khi tôi bước ra khỏi quán cà phê, cuối cùng tôi đã nghĩ về nơi tôi đã nhìn thấy bóng ma này. Tôi nhìn Hồng Hà, vẻ mặt hơi cứng đờ. Tớ phá vỡ cuộc sống bình thường của cậu, không sai. Lửa giận của Hồng Hà phảng phất nhẫn nại thật lâu rốt cục bộc phát. Từ 2 năm trước sau cậu cùng Tiết Sán Nam quỷ kia dây dưa, cuộc sống của tớ cũng bị các cậu quấy rối đến điên loạn. Thật khó để quên, cuộc sống của tớ cuối cùng đã bình thường, tớ cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng tớ. Sao cậu lại làm phiền tớ nữa? Nhìn Hồng Hà trước mắt tôi đột nhiên cảm thấy mình dường như chưa từng biết cô ấy. Tôi biết đã có rất nhiều điều khủng khiếp xung quanh chúng tôi 2 năm trước. Nhưng tôi không nghĩ tới, trong lòng Hồng Hà lại quy chụp tất cả những chuyện này cho tôi. Đó là lớp học đó, mặt trước và mặt sau là những con quỷ hồn. Trở về khách sạn tôi vẫn còn thất vọng, tại sao trên người Trần Sương lại có quỷ khí nữ quý trong lớp học đó? Chẳng lẽ hắn bị nữ quỷ quấn lấy? Tôi ngay lập tức bật máy tính của tôi và bắt đầu tìm kiếm tin tức về những gì đã xảy ra gần đây với trường đại học S. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy một vụ tự tử. Vụ tự tử xảy ra 1 tháng trước khi người tự tử là một cô gái được cho là không thể chịu đựng nổi áp lực học tại trường. Nhưng điều kỳ lạ là 1 tuần trước khi tự tử cô ta đã cạo tóc của mình và trở lại trường học với đầu trọc. 1 tuần sau, cô tự sát, nơi tự tử chính. Tôi ngay lập tức bật máy tính của tôi và bắt đầu tìm kiếm tin tức về những gì đã xảy ra gần đây với trường đại học S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy một vụ tự tử. Vụ tự tử xảy ra 1 tháng trước khi người tự tử là một cô gái được cho là không thể chịu đựng nổi áp lực học tại trường. Nhưng điều kỳ lạ là 1 tuần trước khi tự tử cô ta đã cạo tóc của mình và trở lại trường học với đầu trọc. 1 tuần sau, cô tự sát. Nơi tự tử chính là lớp học mà chúng tôi nhìn thấy hồn ma của cô ấy. Đáng sợ hơn là cô ta đã sử dụng mái tóc của mình để cắt nó xuống, xiết cổ mình. Cách chương.